hắn tới quá sớm, Chu Hân Minh vẫn còn đang ngủ say. Chu Tiểu Linh và mẹ của Chu Hân Minh đều ở bệnh viện. Diệp Lăng Phi ngồi bên ngoài chờ, đợi đến sau khi Chu Hân Minh ngủ dậy, Diệp Lăng Phi không thể chờ đợi được nữa đi vào trong phòng. Chu Hân Minh hiện giờ hơi yếu, nhưng tinh thần thì lại rất hưng phấn. Hai người cùng đi thăm Tiểu Minh Đình. Diệp Lăng Phi nhìn con gái của mình liên tục cười ngây ngô, ngay cả Chu Hân Minh cũng không nhịn được nữa. Cô kéo Diệp Lăng Phi một cái, cố ý gắt giọng, ông xã, sao thế, có còn rồi thì mặc kệ mẹ à, có phải là anh thấy cô nàng này mang thai thành da béo rồi, không thích người ta nữa đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, vội vàng ôm Chu Hân Minh vào trong lòng, ghé môi hôn Chu Hân Minh một cái thật kêu rồi nói, Hân Minh, em nói cái gì vậy, sao anh lại không thích em nữa chứ? Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh thấy không có người, hắn liền ghé vào tay Chu Hân Minh, thì thầm, Hân Minh, bây giờ anh rất muốn ngủ cùng với em, đã lâu lắm rồi không được ân ái với em, anh rất muốn thương yêu em cả đêm, em còn chưa khỏe hẳn mà. Tối hôm qua Chu Hân Minh vừa mới sinh con xong, sao có thể thân mật với Diệp Lăng Phi sớm như vậy chứ, thân thể của cô còn rất yếu, ngày hôm qua cô còn mất rất nhiều máu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đã lâu chưa ân ái với nhau, cô đã nhịn lâu như vậy rồi, đương nhiên kiêm khem thêm một chút cũng không có gì. Hiện giờ, toàn bộ tâm tư của Chu Hân Minh đều dành cho con gái mình, càng nhìn thì càng thích. Thường nói con của mình là xinh đẹp nhất, cha mẹ nào mà lại nói con mình không đẹp chứ? Huống chi Chu Hân Minh bản thân là một đại mỹ nữ kia mà. Sáng sớm Diệp Lăng Phi đến bệnh viện, đến trưa cũng không rời đi. Hắn ăn cơm bệnh viện phụ sản ăn cơm. Dã Thú cùng Dã Lang, Lương Ngọc không biết nhận được tin tức từ đâu, trưa nay đã đến bệnh viện. Dã Thú nhìn thấy Diệp Minh Đình, mừng rỡ cười không ngậm được miệng, luôn mồm nói, lão đại, anh có con gái, mà Tuyết Hoa nhà em nhất định sẽ sinh cho em một đứa con trai đấy. Đến lúc đó, con trai em lấy con gái của lão đại. Ừm, như thế thì cũng coi như là em có lợi. Diệp Lăng Phi nghe Dã Thú nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, Dã Thú, cậu chớ đắc ý vội, con gái anh sao lại lấy con cậu chứ? Điều kiện tiên quyết là cậu phải sinh con trai rồi hắn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452 2. Diệp Minh Đình 2. Dã Thú bật cười, hắn cười toe toét, nói, lão đại, anh đừng nói vội, để em đi đón Tuyết Hoa về đã, Tuyết Hoa cũng sắp sinh rồi, sau khi Tuyết Hoa sinh con xong, em và Tuyết Hoa sẽ kết hôn. À, đúng rồi, Dã Lang cũng định cử hành hôn lễ cùng ngày với em, lão đại, đến lúc đó, chúng ta sẽ gọi mấy người lang nha đến, chúng ta làm cho thật tưng bừng. Được, Diệp Lăng Phi cũng đồng ý, tất nhiên là phải gọi mấy người đó đến đây họp mặt. Nếu cậu và Dã Lang tổ chức hôn lễ cùng một ngày thì đây đúng là chuyện vui lớn. Chu Hân Minh không nói gì, đó đều là chuyện của mấy người đàn ông. Với tư cách vợ của Diệp Lăng Phi, là cô chỉ đứng bên cạnh ủng hộ hắn. Lương Ngọc cũng vậy, Lương Ngọc đứng bên cạnh Dã Lang, cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Diệp Minh Đình toát lên tình thương của mẹ, dường như Lương Ngọc cũng rất khát vọng có một đứa bé. Cô len lén kéo góc áo Dã Lang, ý bảo Dã Lang nhìn sinh mệnh nhỏ bé đó. Dã Lang cười cười, nhẹ nhàng nói, chúng ta cũng có thể sinh một đứa. Dã Thú nghe Dã Lang nói với Lương Ngọc như vậy, hắn lập tức chen vào, đúng vậy đó, Dã Lang, cậu và Lương Ngọc cũng có thể cân nhắc về chuyện sinh một đứa bé, nếu bây giờ hai người mới định có con, thế thì sẽ nhỏ hơn con mình một tuổi, nhưng mà nếu hai người định chờ 7-8 năm nữa mới có con, thế thì lúc đó con của mình và lão đại có thể gọi hai người là cô chú rồi. Đến lúc đó, hai người cứ ngồi đó mà hâm mộ đi. Dã Thú nói như vậy thì hơi cường điệu quá, nhưng không phải là không có đạo lý. Dã Lang nghe Dã Thú nói như vậy, hắn quay sang nhìn Lương Ngọc đứng bên cạnh, hỏi, Lương Ngọc, anh thấy chúng ta cũng có thể sinh một đứa bé, em thấy thế nào? Em nghe lời anh. Giờ phút này Lương Ngọc tỏ vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, đúng lúc đó, Bạch Tình Đình tới bệnh viện. Bạch Tình Đình ăn cơm chưa xong mới chạy tới đây. Lúc cô dậy, Diệp Lăng Phi đã không nằm trên giường nữa rồi. Lúc đó Bạch Tình Đình cũng đã định đến đây, nhưng cô thật sự không dậy nổi. Cô mới ngủ được mấy tiếng, đối với Bạch Tình Đình mà nói, cô vô cùng mỏi mệt, căn bản chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, mãi đến gần trưa cô mới dậy. Lúc đó Giá Thú gọi điện thoại tới, Giá Thú muốn tìm Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói với Giá Thú là Chu Hân Minh vừa mới sinh con, có lẽ Diệp Lăng Phi đang ở bệnh viện phụ sản. Giá Thú lập tức gọi Giá Lang, hai người cùng đi đến bệnh viện. Bạch Tình Đình từ xa nghe thấy mấy người Giá Thú nói đến chuyện con cái. Lúc cô đi vào, vừa vặn nghe được Lương Ngọc ngượng ngùng nói nghe lời Giá Lang, trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy rất khó chịu. Cô cố gắng giữ cho vẻ mặt mình thật bình tĩnh, kêu một tiếng, ông xã. Sau đó đi vào. Diệp Lăng Phi thấy là Bạch Tình Đình, hắn liền ra hiệu với Giá Thú, ý bảo Giá Thú không nên đề cập đến chuyện con cái trước mặt Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình nghe thấy chuyện con cái mà tâm trạng cô xấu đi. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, sao em không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Em đã nghỉ ngơi đủ rồi, em cũng muốn thăm Tiểu Minh Đình một chút. À, Hân Minh, mình đã bảo người ta chuẩn bị phòng cho đứa bé rồi, chờ khi nào cậu về nhà, phòng của đứa nhỏ đã được chuẩn bị xong rồi. Cậu định bao giờ thì về nhà? Tình cảm của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh rất tốt, cô nói như vậy hoàn toàn không phải cho có lệ. Chu Hân Minh vừa làm mẹ, trên gương mặt hiện lên vẻ vui sướng vô bờ. Cô cười nói, Tình Đình, mình định ở lại đây 2-3 ngày rồi sẽ về. Dù hoàn cảnh ở đây có tốt thế nào cũng không được bằng như ở nhà. Đứa bé nên lớn lên trong hoàn cảnh bình thường. Nếu như đứa bé lớn lên trong nhà ấm, mình lo thân thể đứa bé sẽ có vấn đề. Mình muốn nó phải mạnh khỏe trộm vía. Diệp Lăng Phi cũng tán đồng với ý kiến của Chu Hân Minh. Hắn nói, lúc anh còn bé sống ở nông thôn, lúc đó khát uống nước suối, đói thì vặt quả trên núi hoặc đi kiếm trứng chim để ăn, lúc đó bẩn thế nào, nhưng trẻ con bọn anh không làm sao cả, không giống như bây giờ, trẻ con bây giờ uống cốc nước lạnh là tiêu chảy, sức đề kháng kiểu gì chứ, thật sự là quá kém. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô lập tức phản bác, ông xã, sao anh có thể nói như vậy được chứ? Nước bây giờ không sạch, không giống như nước suối. Thức ăn toàn vi trùng vi khuẩn, nếu không chú ý thì rất dễ dàng bệnh vào từ miệng đấy. Em cho rằng Hân Minh không thể đưa đứa bé về sớm như vậy được, ít thì phải ở lại bệnh viện một tuần, tránh để đứa bé tiếp xúc với vi khuẩn. Hân Minh, cậu cũng thế, cậu ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, không nên về vội. Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, cậu không cần lo lắng cho mình đâu, mình thật sự không sao đâu. Lương Ngọc vốn không nói gì lúc này chợt lên tiếng, theo em nghĩ thì chỉ nên ở lại bệnh viện tầm 3-5 ngày, đến lúc đó xem tình hình thế nào. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, tán thành với Lương Ngọc, trong miệng hắn nói, cứ quyết định như vậy đi. Hân Minh, em ở lại đây mấy ngày nữa, đến lúc đó chúng ta lại xem tình hình thế nào rồi quyết định. Dù sao nếu không muốn ở, vậy chúng ta về nhà, cũng không sao cả, phải không? Dù thế nào Diệp Lăng Phi cũng là chủ gia đình, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên Chu Hân Minh không nói tiếp nữa, cô gật đầu, xem như đồng ý. Diệp Minh Đình trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Ngay cả loại vai u thịt bắp như Giá Thú cũng nhìn Diệp Minh Đình với ánh mắt đầy quan tâm. Bạch Tình Đình kéo Chu Hân Minh qua một bên, tìm một cái ghế ngồi xuống. Bạch Tình Đình nhìn đám người Diệp Lăng Phi đang đứng bên kia nói chuyện. Cô khẽ thở dài, nói, Hân Minh, mình thật sự hâm mộ cậu, có thể sinh cho anh ấy một đứa con, mình thì không được. Chu Hân Minh đặt tay lên người Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, cậu đừng ngốc như vậy. Ông xã là của chúng ta sẽ không vì chuyện cậu không sinh con được mà hết yêu cậu đây. Theo mình thấy thì tình cảm của anh ấy dành cho cậu còn nhiều hơn mình cũng ghen tị lắm. Chu Hân Minh nói xong khẽ đẩy Bạch Tình Đình một cái, thấp giọng nói, mấy tháng này đều là cậu ở cùng với ông xã, mình muốn cũng không thể, cậu còn nói như vậy, chẳng lẽ cậu không biết mình muốn thế nào sao? Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy, cô mỉm cười, nói, Hân Minh, nếu cậu muốn thế, vậy thì cùng lắm khi nào cậu trở về, mình sẽ để ông xá ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Mình ấy à, sẽ đi chăm sóc cho Tiểu Minh Đình từ nay. Được rồi, được rồi, mình nhận thua. Cậu làm mẹ cả đi, mình thì làm mẹ hai. Mình muốn nhìn con bé ngủ. Chu Hân Minh cười nói, được rồi, Tình Đình, mình hiểu mà. Cậu muốn làm gì thì tùy cậu đi. Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên nhíu mày. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình bỗng nhiên nhíu, cô đoán nhất định Bạch Tình Đình gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, liền hỏi, Tình Đình, sao vậy? Hân Minh, cậu không biết chứ, tối hôm qua mình gặp chuyện không vui. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, nói, có người nói mình lờ tiền lờ tình, tất nhiên là không phải mình rồi, nhưng mà hình như tướng mạo của tên lừa đảo đó rất giống mình. Mình nghĩ trên thế giới này thật sự có người rất giống mình, hoặc có thể, mình còn một người chị hay em gái song sinh nữa. Không biết vì sao tối hôm qua lúc ngủ, mình còn mơ thấy mình có một người chị em song sinh. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cô ngừng lại một chút, dường như là đang do dự chuyện gì đó. Bạch Tình Đình vốn tưởng rằng Chu Hân Minh sẽ lập tức nói gì đó, nhưng không ngờ Chu Hân Minh lại không nói gì cả. Cô nhìn về phía Chu Hân Minh, thấy Chu Hân Minh đang đắn đo, dường như có chuyện gì muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được. Hân Minh, sao vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Chu Hân Minh ngập ngừng một lát rồi cô nói, Tình Đình, thật ra thì có một chuyện mình đã biết từ lâu, nhưng mà mình lại không nói cho cậu. Chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình lập tức hỏi. Chu Hân Minh chậm rãi nói, thật ra thì có thể cậu còn có một chị em song sinh nữa, chỉ là lúc ấy mình thấy hồ sơ là do cha cậu báo án, nhưng sau đó cha cậu lại rút lại, rốt cuộc thì vì lý do gì mình cũng không biết nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, 1, lừa đảo. 1, có một số việc Bạch Tình Đình không biết. Bạch Cảnh Sùng lo lắng Bạch Tình Đình biết được chân tướng của vụ việc sẽ cả nghĩ. Bởi vậy, ông ta đã giấu giếm Bạch Tình Đình một số chuyện. Sau khi Diệp Lăng Phi được Bạch Cảnh Sùng nói cho chuyện này, hắn cũng giấu Bạch Tình Đình. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng có thể nói là không mưu mà hợp. Hai người bọn họ đều lo lắng Bạch Tình Đình biết được chuyện này sẽ có phản ứng tiêu cực. Chu Hân Minh vô tình nói ra chuyện này, sau khi công nói xong, phản ứng của Bạch Tình Đình khiến cho Chu Hân Minh hơi hối hận. Cô nhớ lúc trước Bạch Cảnh Sùng đã từng nhờ cô đừng nói việc này cho Bạch Tình Đình biết. Bạch Cảnh Sùng đã sớm nghĩ đến Chu Hân Minh thân là cảnh sát hình sự, có thể tiếp xúc với đám hồ sơ phủ đầy bụi đó. Bởi vậy, khi Chu Hân Minh biết được việc này, cô đã hỏi thẳng Bạch Cảnh Sùng là có nên nói chuyện này cho Bạch Tình Đình biết không. Bạch Cảnh Sùng đã nhờ Chu Hân Minh không nên nói với Bạch Tình Đình. Chỉ bởi Chu Hân Minh vừa mới sinh con, tâm tình đang rất tốt, cô không cân nhắc quá nhiều, cứ như vậy nói ra chuyện này. Cô vừa nói xong thì hối hận, những lời này nói ra giống như bát nước hắt đi, đã nói ra rồi thì khó có thể thu lại được. Chu Hân Minh không nói tiếp đoạn sau, nhưng Bạch Tình Đình đã biến sắc. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh, nắm tay Chu Hân Minh thật chặt, hỏi, Hân Minh, cậu vừa nói cái gì? Chu Hân Minh muốn nói sang chuyện khác, cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Tình Đình, cậu bảo rốt cuộc thì ông xã của chúng ta có điểm gì tốt, vì sao cậu và mình đều yêu mến anh ấy, mình nhận ra. Chu Hân Minh bị Bạch Tình Đình ngắt lời, trong lòng Bạch Tình Đình chỉ muốn biết những gì mà Chu Hân Minh vừa mới nói có phải là thật hay không. Cô tiếp tục truy vấn, Hân Minh, vừa rồi rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, sao cậu chỉ nói một nửa thế, chẳng lẽ còn muốn mình đoán sao? Hân Minh, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt, thân như tỉ muội, cậu không nên giấu giếm mình chuyện gì. Tình Đình, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện như thế nào cậu phải hỏi bác Bạch, bác ấy là người biết rõ nhất. Bạch Tình Đình cắn cắn môi, cô quay sang phía Diệp Lăng Phi, tự nhủ, mình lo nếu anh ấy biết được chuyện này, có thể nào anh ấy sẽ cả nghĩ không? Chu Hân Minh nói, Tình Đình, cậu nghĩ lung tung gì vậy? Chuyện này có lẽ cậu nên bàn bạc với ông xã, đây không phải là một chuyện nhỏ, ông xã cũng có quyền được biết. Hơn nữa, Người phụ nữ đó nhìn rất giống cậu, không loại trừ khả năng đó chính là chị em của cậu. Nếu như người phụ nữ đó tiếp tục lừa gạt người khác, ai biết sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Tình Đình, có lẽ cậu nên nói với ông xã chuyện này. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy, cô khẽ gật đầu, nói, Hân Minh, cậu nói đúng, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, có lẽ mình nên bàn bạc với ông xã. Tâm kết của Bạch Tình Đình đã được Chu Hân Minh cởi bỏ, trong lòng không còn gánh nặng gì nữa, cô lại cười nói, Hân Minh, chuyện này mình không bàn bạc với cậu nữa, bây giờ cậu cứ yên tâm bế con đi. Ông xã nói là chờ khi nào sức khỏe của cậu khôi phục lại sẽ dẫn bọn mình về quê của anh ấy đấy. Mình cũng chưa bao giờ về quê của ông xã, mình cũng muốn đến đó. Chu Hân Minh nói, chỉ là mình phải tĩnh dưỡng một tháng đã. Mẹ mình đã nói rồi, nếu như mình bị bệnh trong lúc đang ở cử thì sẽ bị bệnh đó cả đời. Tóm lại, mình nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cũng phải, Hân Minh, cậu cẩn thận một chút. Ngày mai mình sẽ đi tìm một người bảo mẫu tốt nhất, tiện cho việc chăm sóc cậu. Bạch Tình Đình nói những lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Chu Hân Minh là bạn tốt của cô, trước là vậy, bây giờ vẫn vậy và tương lai cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, Chu Hân Minh lại cười nói, cần gì phải thuê bảo mẫu chứ? Những bảo mẫu đó không phải người trong nhà, lại không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc mình, mẹ của mình sẽ ở lại. Đến lúc đó, bảo Trương Vân đến chăm sóc cho mình là được rồi. Cậu đừng tìm người bên ngoài làm gì. Hiện giờ mình rất lo người ngoài. Mọi người đã nói rồi, nhất định phải tìm những người đáng tin cậy để chăm sóc đứa bé này. Nếu không thì đứa bé rất dễ xảy ra chuyện. Cậu không đọc về những cái tin bảo mẫu đối xử không tốt với trẻ em sao? Mình lo lắng về chuyện này lắm. Tóm lại, mình sẽ không tìm người ngoài để chăm sóc con mình đâu. Bạch Tình Đình cười nói, Hân Minh, mình cảm thấy bây giờ cậu đã thay đổi không ít đó, chẳng lẽ vì sinh con mà cậu thay đổi sao? Mình không thay đổi. Chu Hân Minh nói, mình vẫn là Chu Hân Minh ngày xưa, chỉ là mình càng yêu con mình, càng yêu chồng mình, càng yêu gia đình mình hơn thôi. Tình Đình, mình đã nghĩ rất rõ ràng rồi, hiện giờ cuộc sống của mình gắn chặt với chồng con mình. Cả gia đình của chúng ta nữa, mình hy vọng chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi, đó là suy nghĩ của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạch Tình Đình gật đầu cười, nói, Hân Minh, đơn giản thì đơn giản thật, nhưng sẽ có không ít khó khăn đấy. Được rồi, để mình gọi ông xã, mình muốn nói chuyện của mình với ông xã. Lúc nãy Bạch Tình Đình trò chuyện với Chu Hân Minh, dường như cuộc nói chuyện đã ổn định tâm tình của cô. Cảm xúc của cô đã gần như bình thường lại. Lúc này Bạch Tình Đình mới gọi Diệp Lăng Phi. Ông xã, em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi tuy đang đứng nói chuyện với mấy người giả thù, giả lang, nhưng ánh mắt hắn thì luôn luôn chú ý đến chỗ hai người phụ nữ của mình. Hắn không biết rốt cuộc thì Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nói cái gì. Thỉnh thoảng hắn thấy Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cau mày. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã sớm định ra hỏi xem hai người có chuyện gì. Bạch Tình Đình vừa gọi hắn, Diệp Lăng Phi lập tức đáp một tiếng rồi chạy sang. Hắn vừa đi tới, Chu Hân Minh đã cười nói, hai người cứ trò chuyện đi, em không muốn nói nhiều. Ông xã, Tình Đình, hai người cứ lo việc riêng của mình đi, không cần phải lo lắng cho mình đâu. Chu Hân Minh ném lại một câu không đầu không đuôi, khiến cho Diệp Lăng Phi càng thêm hoang mang. Hắn không biết rốt cuộc thì Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa mới nói về chuyện gì. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, rốt cuộc thì em và Hân Minh vừa nói những chuyện gì, vì sao Hân Minh lại nói như vậy? Bạch Tình Đình nở nụ cười thật tươi, nói, em và Hân Minh không nói gì cả, em chỉ nói chuyện phiếm với Hân Minh thôi. Ông xã, anh cho rằng em có thể nói gì với Hân Minh chứ? Hân Minh bây giờ đã có con rồi, em cũng không dám trêu chọc cậu ấy. Trước kia, cậu ấy làm cảnh sát, em không dám trêu chọc. Bây giờ cậu ấy còn có con nữa, em lại càng không dám trêu chọc. Nói không chừng Hân Minh sẽ dẫn con gái ra bắt nạt em. Một mình em sao có thể đánh thắng được hai mẹ con họ chứ? Cho nên, em phải giữ quan hệ tốt với Hân Minh. Bạch Tình Đình đây là đang nói đùa với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng nhận ra được. Hắn cười nói, Tình Đình, chuyện này thì anh có thể giúp được em. Anh ôm con gái ra chỗ khác, em và Hân Minh hai người cứ đánh nhau đi nhé. Anh nghĩ hay quá nhỉ, dựa vào cái gì mà bọn em lại đánh nhau chứ? Có lẽ bọn em nên liên hợp lại để đối phó với anh. Trong lúc Bạch Tình Đình vẫn cười khúc khích, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy. Hắn cảm giác được Bạch Tình Đình không có chuyện gì, có lẽ vừa rồi chỉ là bản thân mình cả nghĩ thôi. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nghĩ như vậy, Bạch Tình Đình đột nhiên nói một câu, ông xã, có thể em còn có một người chị nữa. Bạch Tình Đình nói câu này khiến cho Diệp Lăng Phi giật mình, chuyện này Bạch Cảnh Sùng đã nói với hắn. Sau khi Diệp Lăng Phi biết được chuyện này, hắn cũng không nói cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình biết được chuyện này thì sẽ nghĩ lung tung, nhưng Bạch Tình Đình đột nhiên nói ra câu đó, thật sự khiến cho Diệp Lăng Phi càng cảm thấy hoảng sợ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, chuyện gì vậy? Tình Đình, sao đang yên đang lành em lại nói như vậy? Ông xã, em nói anh nghe một chuyện, anh đừng có kinh ngạc quá đấy, chuyện này cũng là do vừa nãy Hân Minh vô ý nhắc đến, em vẫn không thể khẳng định thật giả thế nào. Có thể em còn có một chị em sinh đôi, đó là sự thật. Hân Minh nói cậu ấy từng xem qua hồ sơ bản tường trình vụ án của cha em, nếu đó là thật. Em có thể hiểu được vì sao lại có người nói em lừa tiền lừa tình rồi. Ông xã, anh bảo em nên làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói đến nước này, hắn cũng không cần phải tỏ ra quá kinh ngạc. Nói, Tình Đình, chuyện này cũng không sao cả. Nếu em thực sự có một chị em song sinh thì đó là chuyện tốt mà. Như vậy thì em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Theo anh thấy thì có lẽ em nên nói chuyện với nhạc phụ trước. Làm cho rõ ràng chuyện này, như vậy thì mới biết được nên xử lý như thế nào. Tình Đình, em thấy có đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1453-2, lừa đảo. 2. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, đáp, ông xã, vừa nãy em cũng nghĩ như vậy, em chỉ lo lắng phần anh thôi. Em sợ ông xã anh sẽ có ý kiến khác. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Tình Đình, hắn cười nói, Tình Đình, em đừng ngốc như vậy, sao anh lại có ý kiến gì chứ? Chuyện này đối với anh mà nói không ảnh hưởng gì cả, người anh yêu là em, không cần quan tâm đến chuyện nhà em có gia cảnh thế nào. Nhưng mà cũng phải nói lại, hình như là tài sản nhà em chuyển cho em hết rồi, bà xã. Em thấy hai chúng ta có phải là gia đình giàu nhất Trung Quốc không? Bạch Tình Đình cười hì hì. Cô nũng nịu nói. Những chuyện này thì liên quan gì chứ? Ông xã, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ là được rồi. Ừm, ông xã. Bây giờ em định đi gặp cha em. Nếu anh có thời gian thì có thể đi gặp cha em cùng em được không? Trong lòng Bạch Tình Đình vẫn hy vọng Diệp Lăng Phi có thể đi gặp cha cùng với cô. Hiện giờ Bạch Tình Đình đã coi Diệp Lăng Phi là nơi mình nương tựa, có chuyện gì cô cũng hy vọng Diệp Lăng Phi có thể ở bên cạnh mình. Chỉ là, trong lòng Bạch Tình Đình còn lo lắng Diệp Lăng Phi càng coi trọng con gái mới sinh hơn chuyện của mình. Bạch Tình Đình lo lắng Diệp Lăng Phi không chịu cùng cô đi gặp Bạch Cảnh Sùng. Thật ra thì, Bạch Tình Đình suy nghĩ như vậy hoàn toàn là dư thừa. Diệp Lăng Phi yêu cô con gái vừa mới ra đời, nhưng đồng thời cũng yêu Bạch Tình Đình. Hắn cũng biết ý nghĩa của chuyện này Bạch Tình Đình là như thế nào. Bạch Tình Đình đã nói như vậy, đương nhiên Diệp Lăng Phi sẽ đi cùng với Bạch Tình Đình. Tình Đình, vậy chúng ta còn do dự gì nữa, đi ngay bây giờ thôi. Nhưng mà trước khi đi, để anh nhìn con gái đáng yêu của anh một cái đã. Diệp Lăng Phi nói như vậy khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy cao hứng. Cô ôm Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã. Em còn tưởng rằng anh chỉ quan tâm đến con gái rượu của anh mà bỏ mặc em chứ. Ngốc ạ, sao anh có thể bỏ mặc em được? Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, véo má Bạch Tình Đình một cái, nói, anh yêu cả hai ai. Diệp Lăng Phi nói câu này hữu dụng hơn cả trăm câu khác. Giờ phút này trong lòng Bạch Tình Đình đang do dự không chắc. Cô không biết Diệp Lăng Phi có đi với cô không? Vấn đề ở đây không phải là có đi hay không, mà nó liên quan đến chuyện ai quan trọng hơn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói câu này giống như là cho Bạch Tình Đình uống một viên thuốc an thần. Những sự lo lắng của Bạch Tình Đình dần dần qua đi, tâm trạng của cô cũng bình ổn trở lại. Bạch Tình Đình không lái xe tới. Xe của cô đang để ở cửa hàng ô tô. Vốn cửa hàng muốn chuẩn bị cho Bạch Tình Đình một chiếc xe khác, nhưng Bạch Tình Đình không cần. Cô bắt taxi đến bệnh viện. Bạch Tình Đình vừa lên xe của Diệp Lăng Phi, cô lấy tấm danh thiếp kia ra. Trên tấm danh thiếp này có số điện thoại của người đàn ông đến tìm Bạch Tình Đình hôm qua. Bạch Tình Đình vẫn chưa gọi cho số điện thoại này. Lúc trước cô không chắc là mình có nên gọi điện thoại không. Có lẽ đây là một lần lăng xê cũng có thể. Hiện giờ đang thịnh hành mút lăng xê kiểu này. Bạch Tình Đình cầm điện thoại, nhìn Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô vẫn không tài nào quyết định được. Chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói: Tình Đình, có chuyện gì mà em không quyết định được chứ? Em lo đây là một kiểu đánh bóng tên tuổi. Em thấy người đàn ông này là giám đốc một công ty văn hóa. Ai biết có phải hắn định lăng xê cho mình nên mới cố ý như vậy làm không? Còn cả đám phóng viên ngày hôm qua nữa, đến một cách rất kỳ lạ, trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Diệp Lăng Phi ngồi vào ghế lái, hắn cột dây an toàn, nhìn Bạch Tình Đình, nở nụ cười, nói: coi như là lăng xê cũng được, là sự thật cũng được, em cũng phải đối mặt, đúng không? Bà xã, gọi điện thoại đi, cho dù là thật hay là giả, có lẽ em nên gọi cú điện thoại này. Đã có những lời này của Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Tình Đình không còn gì phải lo lắng nữa. Cô cầm điện thoại, bấm tên số điện thoại của tên giám đốc Vương, giám đốc công ty Hàn Văn Bắc Kinh kia. Điện thoại từ nối máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nặng nề của một người đàn ông. Bạch Tình Đình nghe được giọng nói của người đàn ông này thì cảm thấy rất không thoải mái. Không biết vì cái gì, cô cảm thấy không quen khi nghe những giọng nói kiểu này. Ông là giám đốc Vương. Giọng nói êm tai của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hiển nhiên không nghe ra được đó là giọng nói của ai. Ông ta hỏi, cô là ai? Bạch Tình Đình nghe ông ta hỏi vậy, cười nhạt nói, giám đốc Vương, chẳng lẽ ông thật sự không nghe ra được tôi là ai sao? Tất nhiên là tôi không nhận ra rồi. Tên của tôi là Bạch Tình Đình, là người bị nói thành kẻ lừa tiền lừa tình đấy. Giám đốc Vương, ông không nhận ra được giọng nói của tôi, sao lại nói là tôi lừa tiền lừa tình được chứ? Tôi chưa từng nghe giọng nói của cô, nhưng lờ mà tôi có thể nhận dạng được cô. Cô có thể biến đổi giọng nói bằng cách nào đó, chuyện này tôi có thể xác nhận, kẻ lừa tiền lừa tình chính là cô. Tôi đã bắt chuyện với giới truyền thông rồi, nếu cô không chịu ra mặt, tôi sẽ tiếp tục kể lại những chuyện này cho giới truyền thông. Tôi tin tưởng giới truyền thông nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tôi. Trong tay tôi có ảnh của cô, không sợ cô trốn đâu. Giám đốc Vương, tốt nhất là ông không nên làm tôi cảm thấy ghê tởm. Ông có là những gì ông vừa nói khiến tôi cảm thấy sắp ói ra không? Từ trước tới giờ tôi không có hứng thú với loại đàn ông như ông, càng sẽ không đi lừa tiền lừa tình. Tiền của tôi nhiều hơn ông nhiều. Về phần tình, ông xã nhà tôi đẹp trai hơn ông gấp mấy trăm lần. Ông lấy cái gì để mà so sánh chứ? Cho dù ông nói những chuyện đó ra, cũng sẽ không có ai tin tôi lừa tiền lừa tình ông đâu. Có thể trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó, nhưng mà hiện giờ tôi đã có thể khẳng định một điều, đó là ông đã biết rõ tôi không phải là người ông muốn tìm, nhưng mà ông không thể bỏ qua như vậy được. Ông cố ý vu oan cho tôi, có đúng vậy không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng ồm ồm của gã giám đốc. Ông ta nói, tôi thấy cô đây là đang bôi nhọ tôi. Đừng tưởng rằng nơi này là thành phố Vọng Hải. Cô có thể muốn làm gì thì làm. Từ trước tới giờ tôi chưa từng sợ cô đâu. Trong tay tôi có băng ghi âm chuyện cô lừa tôi 200.000 tệ. Nếu cô không trả tôi số tiền này, vậy thì đừng trách tôi. Tôi sẽ khiến chuyện này càng lúc càng lớn. 200.000. Bạch Tình Đình hiển nhiên không ngờ cái gã giám đốc đó đuổi từ Bắc Kinh đến Vọng Hải chỉ vì số tiền 200.000 tệ. Bạch Tình Đình cau mày, cô vẫn cầm điện thoại, nhưng mà không nói gì. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, Bạch Tình Đình, cô có nghe thấy tôi nói không vậy? Nếu cô trả lại cho tôi 200.000, chuyện của chúng ta coi như xong. Nếu như cô không chịu trả lại cho tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Thế thì tôi sẽ chờ xem ông sẽ làm gì. Bạch Tình Đình trực tiếp dập máy. Cô quay sang phía Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nói: ông xã, rất có thể người đàn ông cố ý lừa bịp Tống Tê. Anh quên nói cho em một chuyện, anh đã từng thấy thông tin truy nã một người phụ nữ rất giống em trên TV. Anh quên mất là bản tin của đài nào rồi, nhưng có thể khẳng định người phụ nữ đó lừa đảo. Cái gì? Bạch Tình Đình cả kinh, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi: ông xã, anh thật sự nhìn thấy người phụ nữ đó sao? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói: đúng vậy, bà xã, hôm đó anh quả thật đã nhìn thấy, mấy người Trương Vân cũng xem bản tin đó, chỉ là mọi người cho rằng tốt nhất là không để em biết chuyện này, cho nên không ai nói gì, thì ra là như thế. Bạch Tình Đình nghe xong, cô khẽ gật đầu, quay đầu sang một bên. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình đang cảm thấy khó chịu, vừa định mở miệng an ủi vài câu, bỗng nhiên hắn thấy Bạch Tình Đình quay mặt sang, nhìn mình, cô cười nói: ông xã, anh bảo nếu tương lai em có một người chị em song sinh thì sẽ như thế nào, em vừa nghĩ đến là đã cảm thấy rất háo hức, cho dù cô ấy lừa đảo thì sao chứ, điều đó có nghĩa là cô ấy rất thông minh, đúng không? Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cũng đành bó tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454. 1. Đến Bắc Kinh. 1. Diệp Lăng Phi không hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cho rằng có lẽ tâm tình của Bạch Tình Đình sẽ không vui vì cô có một người chị lừa đảo, nhưng thật không ngờ Bạch Tình Đình lại đột nhiên thốt ra những lời này. Nhất thời Diệp Lăng Phi không biết phải nói thế nào cho phải, hắn cảm thấy bó tay, chỉ cười cười với Bạch Tình Đình. Cười cái gì, chẳng lẽ em nói không đúng sao? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười cười với cô, cô chu miệng anh đào dễ thương ra, nói: ông xã, em đã nghĩ rồi, nếu thực sự em có một người chị như vậy thì nhất định phải tìm được chị ấy. Em cho rằng bản chất của cô ấy không xấu, chỉ là do hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói: bà xã, anh nhận ra đôi lúc em rất thông minh, có thể xem thấu mọi chuyện, nhưng đôi khi em lại thích nổi tính tình của con gái, biết rất rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Bà xã, em thấy anh nói có đúng không? Không nói với anh nữa, em thừa biết là không nói lại anh. Bạch Tình Đình hờn dỗi một câu, không tranh luận với Diệp Lăng Phi nữa. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến biệt thự, Bạch Cảnh Sùng đang tưới cây trong vườn của biệt thự. Người càng già càng thích trồng cây cảnh hoa cỏ, trồng những loại cây cối đó có là những thú vui của tuổi già. Bạch Tình Đình không cảm thấy có hứng thú với chuyện chăm hoa, cô không có thời gian và tinh lực để làm chuyện này. Khi Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai đi đến, ông ta để cái bình tưới xuống, cười nói: Tình Đình, sao đã lại sang đây thăm cha rồi? Cha, con có một việc muốn hỏi cha. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, lúc nói chuyện, cô còn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, động tác rất nhỏ này bị Bạch Cảnh Sùng nhìn ở trong mắt. Bạch Cảnh Sùng cũng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Cảnh Sùng cũng muốn biết rốt cuộc Bạch Tình Đình có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình. Diệp Lăng Phi cảm giác mình ngược lại trở thành nhân vật chính trong chuyện này rồi. Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình đều đang nhìn mình, Diệp Lăng Phi cười cười, nói: hai người trò chuyện đi, con đi tưới hoa. Nói xong, hắn định lấy bình đi tưới cây thật. Bạch Tình Đình cầm lấy bình, nói: ông xã, để em tưới cho. Trong bộ dạng lóng nga lóng ngóng của Bạch Tình Đình khi tưới cây, Bạch Cảnh Sùng cười nói: Tình Đình, có lẽ là con nên nói trước đi, rốt cuộc thì con muốn biết gì? Con cứ thế này làm cha cảm thấy dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Cha đã già rồi, tim không được tốt lắm, không chịu được những kích động lớn đâu. Con có chuyện gì thì cứ nói ra. Cha, con đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này với cha như thế nào. Bạch Tình Đình không biết tưới cây thế nào cứ thế mà đổ nước, chưa chi đã hết một nửa lượng nước trong bình. Bạch Tình Đình để bình tưới xuống, mở to hai mắt, nhìn Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, con không có ý gì, chỉ là gần đây con nghe được một số tin tức, con muốn hỏi cha xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh đình, con đừng vòng vo với cha nữa, mau nói đi. Bạch Cảnh Sùng càng nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc Bạch Tình Đình có chuyện gì. Bạch Tình Đình lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi chậm rãi nói, cha, có phải là con có một người chị em sinh đôi không? Bạch Tình Đình vừa hỏi câu này, Bạch Cảnh Sùng ngây ra, vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng đã từng đề cập chuyện này với Diệp Lăng Phi. Ông ta tưởng rằng Diệp Lăng Phi đã nói với Bạch Tình Đình, nhưng Diệp Lăng Phi lại lắc đầu, muốn nói với Bạch Cảnh Sùng rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Bạch Cảnh Sùng lại quay sang phía Bạch Tình Đình, do dự nói, Tình Đình, chuyện này con nghe ai nói vậy? Cha cứ trả lời con có chuyện này không? Bạch Tình Đình truy vấn. Bạch Cảnh Sùng chần chừ một lát, lập tức gật đầu, nói, Tình Đình, không phải là cha không muốn nói cho con biết, chỉ là chuyện này cha cũng không còn cách nào khác, cha không thể để con thương tâm được. Quả thực con có một người chỉ sinh đôi, sau khi sinh thì bị mất tích, cha đã từng báo cảnh sát, nhưng sau đó cha lại rút lại. Bạch Cảnh Sùng không giải thích với Bạch Tình Đình vì sao ông ta lại không để cảnh sát tiếp tục điều tra, chỉ là nói như vậy đã đủ rồi. Sau khi Bạch Tình Đình biết được mình còn một người chị nữa, cô nhìn Bạch Cảnh Sùng, nói, cha biết không, có một người tướng mạo rất giống con, nhưng lại lừa tiền của một người đàn ông, con muốn điều tra xem rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với con. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cha cũng không biết nếu chị gái của con còn sống thì dung mạo của nó thế nào, chỉ có điều, cha thật sự rất muốn gặp lại chị gái con. Dù sao, đó cũng là con gái của cha. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, chỉ thấy khóe mắt ông ta đã có mấy giọt nước mắt. Người làm cha như ông ta sao không muốn gặp lại con gái của mình chứ? Chỉ là lúc ấy ông ta không còn cách nào. Về sau, Bạch Cảnh Sùng cũng đã đi tìm rồi, nhưng mà không có tin tức gì của con gái. Bạch Tình Đình vội vàng dìu Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, con thật sự không có ý gì khác. Con chỉ muốn biết có phải con còn một chị em gái nữa không thôi. Bây giờ con đã biết mình còn một chị gái nữa, như vậy là đủ rồi. À, nếu có cơ hội, con sẽ đi gặp chị của con. Bạch Cảnh Sùng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Bạch Tình Đình một cái, nói, Tình Đình, có một số việc không thể cưỡng cầu, nếu như có thể gặp được là tốt nhất, nếu không tìm được cũng không cần tìm nữa, chỉ cần con hạnh phúc. Cha cũng đã yên lòng rồi. Vâng, cha, con biết rồi. Bạch Tình Đình lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nói với Bạch Cảnh Sùng, cha, chi bằng chúng ta đi câu cá được không? Con nhớ cha thích nhất là dẫn con đi câu cá đấy. Ra biển à? Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói vậy. Ông ta nhìn trời. Thứ ôi tiết này ra biển cũng không tệ. Bạch Cảnh Sùng khẽ gật đầu, nói, thế cũng được, chúng ta ra biển đi. Bạch Cảnh Sùng đi vào trong biệt thự thay quần áo, Diệp Lăng Phi liền kéo Bạch Tình Đình qua một bên, nói, Tình Đình, sao em lại muốn ra biển vậy? Chẳng lẽ em không biết anh còn chưa chuẩn bị gì? Hơn nữa, anh cũng không biết câu cá mà, em bảo anh ra biển, không phải muốn để anh buồn chết sao? Đi chơi với cha em thì có vấn đề gì sao? Bạch Tình Đình ghé miệng đến bên tai Diệp Lăng Phi ết. Khổ. Kết hôn lâu như vậy rồi, không biết mình có còn sức hấp dẫn nữa không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn vội vàng đồng ý. Tình Đình, đừng nói nữa, anh đi với em là được chứ gì? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô vừa cười vừa nói, em biết ngay ông xã sẽ đồng ý mà. Bạch Tình Đình nhìn xung quanh thấy không có ai, cô liền ghé môi hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái gì ỉu cười nói. Em vào biệt thự xem thế nào, ông xã, anh cũng chuẩn bị một chút đi, em không hy vọng ông xã anh biến thành vịt lên cạn, người không biết bơi, đâu. Bạch Tình Đình nói câu này khiến cho Diệp Lăng Phi phiền muộn rất lâu, hắn sao có thể là vịt lên cạn được chứ? Diệp Lăng Phi rất am hiểu chuyện bơi lội, ở dưới nước giống như ở nhà, chỉ là sau khi đến thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi không đi bơi bao giờ. cho nên mới khiến Bạch Tình Đình hoài nghi Diệp Lăng Phi là vịt lên cạn. Nói một cách thẳng thắn, Diệp Lăng Phi thật sự không hề muốn ra biển một chút nào. Con gái của hắn vừa mới ra đời không lâu, Diệp Lăng Phi còn định đến thăm con gái nhiều nhiều, nhưng lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt à. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi khó xử. Diệp Lăng Phi không thể bộc lộ suy nghĩ chân thật trong lòng hắn trước mặt Bạch Tình Đình được, đành phải ưng thuận. Bạch Cảnh Sùng trên danh nghĩa có một chiếc du thuyền, về sau, chiếc du thuyền đó chuyển lại cho Bạch Tình Đình. Chuyện này Bạch Tình Đình không hề đề cập tới. Bạch Tình Đình không phải một là một cô gái thích ra biển chơi. Phần lớn thời gian cô ở công ty hoặc là ở bên cạnh chồng mình, những cô gái như Bạch Tình Đình trong xã hội bây giờ càng ngày càng ít, vừa có sự nghiệp vừa đảm đang.